Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Linh là con gái ruột của mẹ kế, cũng là em gái cùng cha khác mẹ trên danh nghĩa của anh ta, quan hệ với bố anh ta rất tốt. Nếu Linh Linh khuyên nhủ, bố anh ta nhất định sẽ đồng ý. Thế nhưng lúc này, người đàn ông trung niên lại quay đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp như hoa, im lặng một lúc, dường như đã hạ quyết tâm, chủ động lên tiếng. Mối tình này đúng là không quang minh chính đại. Ban đầu tôi không muốn nói ra, nhưng thầy bói đã xem ra rồi. Hơn nữa tôi cũng không muốn giấu giếm cô ấy nữa. Vậy tôi nói thẳng luôn, mối quan hệ giữa tôi và Linh Linh cũng giống như con và mẹ con vậy. Mẹ kế và con trai. Khán giả trong phòng livestream, vừa rồi là mẹ kế và con riêng, bây giờ là cha dượng và con gái riêng. Xe chạy nhanh quá. Bánh xe cán lên mặt tôi rồi. Trời ơi, gia đình này còn rối rắm hơn cả bài tập của tôi. Mẹ kế há hốc mồm, hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình, run rẩy chỉ tay vào con gái. Hai người gian díu với nhau từ lúc nào? Người đàn ông trung niên, lần trước chúng ta đi du lịch nước ngoài, vô tình lạc đường, tôi và Linh Linh cũng không liên lạc được với đoàn du lịch. Tiêu hết tiền, đành phải tìm nhà nghỉ nhỏ, lúc đó chỉ còn một phòng. Vì vậy tôi quyết định ngủ dưới đất. Sáng hôm sau, tôi phát hiện mình không biết đã ngủ trên giường từ lúc nào. Còn cô ấy thì quần áo xộc xệch. Người đàn ông trung niên nhớ lại chuyện cũ, nghiến chặt răng, ông ta thề rằng mình không hề có ý định giở trò đồi bại với con gái riêng. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Vì áy náy, ông ta và Linh Linh đều giữ kín chuyện này, không nói cho ai biết. Sau khi trở về, ông ta cố gắng tránh mặt Linh Linh, hy vọng có thể quên đi chuyện này. Nhưng ông trời không toại lòng người. Bởi vì đã có quan hệ da thịt, ông ta không khỏi để ý đến Linh Linh. Cho đến sau này, ông ta phát hiện Linh Linh cũng có tình cảm với mình, rồi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Có lẽ là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ông ta luôn suy nghĩ xem phải giải quyết mối quan hệ rắc rối này như thế nào. Đối phương thích mình, rất khó chia tay. Vì vậy, sau khi biết được đối phương và con trai phản bội mình, phản ứng đầu tiên của ông ta không phải là đau khổ, mà là nhẹ nhõm. Ông ta đã làm chuyện có lỗi với luân thường đạo lý, nhưng đối phương cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Ông ta và Linh Linh không cần phải dằn vặt bản thân vì cảm giác tội lỗi nữa. Cuối cùng ông ta cũng có thể đường đường chính chính chia tay với người phụ nữ kia, sau đó danh chính ngôn thuận ở bên Linh Linh. Môi mẹ kế trắng bệch. Vậy anh định cưới cô ta sao? Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Đúng vậy, chỉ cần cô ấy đồng ý. Linh Linh mặt mày tái nhợt, cắn môi, ấp a ấp úng. Mẹ, con xin lỗi, con không nên như vậy, con biết lỗi rồi. Chưa đợi cô ta nói xong, người đàn ông trung niên đã ngắt lời. Không cần xin lỗi, đều là lỗi của chú. Có chuyện gì cứ nhắm vào chú đây? Thấy ông ta bảo vệ con gái mình như vậy, mẹ kế hận không thể ăn tươi nuốt sống. Hai người bà ta đã sống sung sướng bao nhiêu năm nay, vậy mà cuối cùng lại bị con hồ ly tinh kia cướp chồng. Hơn nữa con hồ ly tinh kia lại là đứa con gái ăn bám của bà ta. Sao cô ta dám? Tao biết mày là đồ sao chổi mà, giống hệt bố mày. Tao không nên đón mày từ quê lên. Ban đầu, mẹ kế còn cảm thấy xấu hổ và tội lỗi vì bị vạch trần chuyện ngoài tình, nhưng bây giờ lại biết được bản thân cũng bị phản bội. Bà ta tức giận đến mức suýt ngất xỉu. Bà ta sải bước về phía cửa sổ xe phía sau, giơ hai tay ra, muốn túm tóc con gái. Vừa đi vừa mắng, lời lẽ vô cùng khó nghe. Con gái né tránh tay bà ta, nước mắt rơi lã chã. vẻ mặt vô cùng tủi thân. Thế nhưng người đàn ông trung niên thấy vậy lại đạp chân ga. Chiếc xe hơi lao, vút đi, bỏ lại người phụ nữ đang nổi cơn tam bành và người đàn ông mặt mày ngơ ngác. Sau khi lái xe rời đi, người đàn ông trung niên tràn đầy niềm vui sướng khi được tự do. Ông ta không muốn ai quấy rầy thế giới riêng của hai người bọn họ. Thuận tay cúp điện thoại. Trên màn hình, người hữu duyên họa xà thêm chân im lặng hồi lâu. Vẫn chưa hoàn hồn, người bố chồng tương lai điềm đạm và bảo thủ của cô ta vậy mà lại gian díu với con gái riêng trên danh nghĩa của ông ta. Thật là hoang đường. Cô ta nhịn không được lẩm bẩm. Sao lại như vậy? Thật là đáng sợ. Không ngờ, ông ta lại là người như vậy. Hoàn toàn không nhìn ra. Khán giả trong phòng livestream cũng hoang mang không kém. Tôi tuyên bố, đây là quả dưa M. Á, u chó cẩu huyết nhất mà tôi từng ăn. Tam, quan của tôi đang lung lay dữ dội. Cách chương.